Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 150, tái tạo vô cực chi cảnh. Dụ, mênh mông đại môn, giống như liên tiếp toàn bộ vạn giới hư không? Là cả vạn giới trong hư không? Không chỗ nào không có mặt rồi lại chưa bao giờ có người triệu hoán qua một đạo đại môn. Cái kia một đạo đại môn, cao đại tráng rộng rãi, chu vi tràn ngập u ám hùng vĩ tinh vân. Cái kia tinh vân, chính là linh lực cùng hư không chi lực ngưng kết mà thành hỗn nguyên chi. Thoạt nhìn lên rộng lớn khí phách, lại tràn ngập cổ xưa cảm giác thần bí. Ánh mắt mọi người, lúc này đều là ngửa đầu nhìn lấy đạo kia chẳng bao giờ có người từng thấy đại môn. Cái này liền, bên trên, cánh cửa này phía sau. Chính là cái kia trong truyền thuyết đệ nhất vô thượng thần khí. Ngoặc kép, phương này vạn giới hư không? Chỗ sâu nhất tồn tại a. Mặc dù không phải bọn ta triệu hoán cái này vô thượng cửa, nhưng cuộc đời này có thể thấy vậy cửa, có thể thấy vậy bao la hùng vĩ chi cảnh, coi như là chết cũng không tiếc. Từng đạo rung động ánh mắt, từng đạo rung động thanh âm, ở nơi này huyết hồng sắc sâu trong hư không không ngừng vang lên. Cái kia vô thượng cửa, liền huyền phù ở tất cả mọi người phía trên, lớn vô cùng, phảng phất ở nơi này một đạo đại môn phía dưới, chúng sinh như kiến hôi, vạn giới như tinh thần, như thế bao la hùng vĩ chi cảnh, cuộc đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể thấy lần này. Thật là lớn cửa nha, mẫu thân, đây là cái gì? Lạc Tâm tiểu thủ lôi kéo Lạc U Linh ngọc thủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đầy khiếp sợ. Cái này dạng một đạo mênh mông vô cùng đại môn, cuối cùng sẽ khiến người ta hiếu kỳ. Phía sau cửa là cái gì? Mà thân là tiểu hài tử Lạc Tâm, đương nhiên chính là cái kia lòng hiếu kỳ nặng nhất. Đây là vô thượng cửa, chỉ cần lướt qua cánh cửa này, liền, không thể. Lạc U Linh nhỏ giọng trả lời, lướt qua cánh cửa này, chính là đệ nhất vô thượng thần khí. Bắt được đệ nhất vô thượng thần khí, trở thành kỳ chủ. Liền là chân chính không gì làm không được. Chính là chân chính không thể vượt qua đỉnh phong nhất. Nhưng này đạo môn lớn như vậy, có thể mở sao? Lạc Tâm thật tò mò. Cảm giác cánh cửa này hoàn toàn bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới a. Lớn như vậy một cánh cửa, như thế nào mở ra? Lạc U Linh đôi mắt đẹp xem hướng Lăng Dạ. Có thể hay không mở ra, chính là chuyện của hắn. Mênh mông đại môn huyền phù ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Huyền phù ở nơi này toàn bộ vạn giới trên hư không. To lớn huy hoàng, bàng bạc không gì sánh được. Ở tất cả mọi người phía trước nhất, Lăng Dạ cũng là ngẩng đầu. Nhìn lấy đạo kia vô thượng cửa. Đây chính là cái này vạn giới hư không. Đỉnh phong nhất cũng là chỗ sâu nhất một đạo cửa khẩu. Chỉ cần qua cửa ải này, mới tính là chân chính chúa tể toàn bộ. Không gì làm không được, cũng không phải từng muốn, ở nơi này vạn giới trong hư không, dĩ nhiên vẫn tồn tại như vậy một đạo đại môn, không hổ là đệ nhất vô thượng thần khí, như muốn triệu hoán đi ra, đều muốn sở hữu thần cảnh trở lên cường giả hội tụ mới được loại này quyền hạn. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có hắn một cái người đã từng, ánh mắt mọi người, tiếp lấy cũng đều là chuyển hướng về phía Lăng Dạ. Nếu Lăng Dạ đã đem cái này vô thượng cửa triệu hoán mà ra, như vậy, động thủ chứ, mở ra này đạo vô thượng cửa, bắt được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, thành tựu vĩnh hằng chúa tể. Nhưng mà, Lăng Dạ cũng không có vội vã làm cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn phía trên cái kia mênh mông vô thượng cửa. Muốn lấy được đệ nhất vô thượng thần khí, thực sự chỉ đơn giản như vậy sao? Cái kia cánh cửa này tồn tại, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ, là đem cánh cửa này triệu hoán đi ra. Nói vậy, còn chưa đủ. Dụ, quả nhiên, đúng lúc này, liền tại Lăng Dạ nghĩ như vậy thời điểm. Liền tại mọi người cũng chờ đợi Lăng Dạ động thủ thời điểm. Cái kia vô thượng cửa phía trước, đột nhiên phát ra 10 đạo vặn vẹo. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Đại môn kia chung quanh hỗn nguyên tinh vân bên trong, cái kia hỗn nguyên chi lực không ngừng ngưng tụ cuối cùng. Tại cái kia vô thượng cửa phía trước, ngưng tụ thành 10 đạo thân thể, 10 đạo huyền kim sắc thân thể, 10 cái nguyên thể. Khi thấy cái kia 10 vị hỗn nguyên thể lúc, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Cái kia thể cùng phía trước cái kia hỗn nguyên tả sứ cùng với hỗn nguyên hữu sứ một dạng nguyên thể, hơn nữa là không sai, trên người bọn họ tản mát ra loại khí tức đó uy áp là vô cực chi cảnh. Thiên nột, 10 vị vô cực chi cảnh ở nơi này đệ nhất vô thượng thần khí trước cửa, vẫn còn có 10 vị vô cực chi cảnh giữ cửa đem. Sở dĩ cái này là ý tứ hàm xúc, tiến nhập cánh cửa này, muốn qua bọn họ cửa này, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng có người có thể chiến thắng vị vô cực chi cảnh. Toàn bộ huyết hồng sắc sâu trong hư không mờ, từng miếng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Mọi người rung động ánh mắt, đều là nhìn chằm chằm bình nói huyền kim sắc thân thể. Đây chính là vô cực chi cảnh a, mà là hỗn nguyên thể vô cực chi cảnh chọn 10 vị vô cực chi cảnh a. Tất cả mọi người tại chỗ, vạn giới hư không mọi người, đều tuyệt đối chưa từng thấy qua như thế kinh khủng đội hình. Ở viễn cổ thời kỳ, có 3 vị vô cực chi cảnh, theo thứ tự là Lăng Dạ cùng 2 vị hư không chi chủ. 5 năm trước, có 2 vị vô cực chi cảnh, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên. Phía trước, mọi người cũng thấy qua 5 vị vô cực chi cảnh đội hình, hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Kiên. Nhưng là bây giờ, ở nơi này trước cửa, dĩ nhiên là một lần xuất hiện 10 vị vô cực chi cảnh. Cái này 10 vị vô cực chi cảnh là thủ môn tướng sao? Vậy không phải nói, muốn mở ra cánh cửa này, còn phải qua bọn họ cửa này. Như vậy không phải, toàn bộ không thể nào sao? Hiện nay Lăng Dạ chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực a. Chư thiên vạn giới, tối cường cũng chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong giả, ai cũng không thể qua cửa ải này chứ. Mỗi cái u lãnh chờ, các loại ánh mắt của người đều là đột nhiên xem hướng này, mặt sắc có chút ngưng trọng Lăng Dạ. Nếu như muốn mở ra đại môn, thật muốn quá 10 vị vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể ải này nói, Lăng Dạ có thể như thế nào đây? Khẳng định cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào đi. Phía trước nhất, Lăng Dạ lúc này cũng là hai mắt hơi nheo lại, quả nhiên giống như mình nghĩ. Không có đơn giản như vậy. Cái kia chấp bút người, chỉ một cái đường gì. Nếu như muốn hắn hiện tại qua cái này 10 vị vô cực chi cảnh cửa này, hắn đương nhiên không có khả năng làm được. Cái kia chấp bút người, cần gì phải chỉ hắn này tuyệt lộ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, cái kia 10 vị vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể thân thể ngưng tụ mà thành, đạo vô hình mênh mông kết giới, bao phủ cái kia một phương hỗn nguyên tinh hải, bao phủ toàn bộ vô thượng cửa, cũng đem cái kia 10 vị vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể bao phủ trong đó. Phảng phất cái kia trong kết giới là một cái thế giới, kết giới ở ngoài lại là một cái thế giới, mênh mông uy áp ngăn cách lấy kết quả, cũng là làm cho mọi người đều là tâm thần rung động. Như thế đội hình là chân chính trước đây chưa từng gặp a. Ông, ngay sau đó, tại chỗ có người cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới, cái kia 10 cái hỗn nguyên thể trước ngực, huyền kim sắc hào quang không ngừng ngưng tụ. Sau đó, ở tại bọn hắn trước ngực, ngưng kết ra một cái đánh số, từ 10 đến 1, 10 vị hỗn nguyên thể. Tại cái kia vô thượng cửa phía trước xếp thành một hàng, giống như 10 tôn giữ cửa thần tướng, vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Ông, mà ngay sau đó, tại cái kia 10 cái vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể phía trước, lại là một đạo thân thể không ngừng ngưng tụ. Đó là một đạo cả người tản ra cửu thải quang lẫn vào hỗn nguyên thể. Trên gương mặt đó, có một đôi tinh hải vậy sáng chói cửu thải hai tròng mắt. Chấp bút người, mọi người lại là lần nữa kinh hãi. Vị này là ai? Cũng là hỗn nguyên thể. Nhưng nhìn, muốn so cái kia 10 vị hỗn nguyên thể cao cấp hơn a. Ngươi quả nhiên làm xong rồi. Chấp bút người mới vừa xuất hiện, ánh mắt chính là xem hướng Lăng Dạ, chậm rãi nói, vạn giới cổ kim, ngươi là đệ một cái triệu hồi ra vô thượng cửa nhân. Phía dưới, Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy hắn. Thanh âm lạnh lùng, sở dĩ, ngươi là chỉ cho ta một cái đi không được thông đường. Cũng không phải đi không được thông. Chấp bút người cái kia bình thản như nước thanh âm tiếp lấy nói ra. Muốn lấy được đệ nhất vô thượng thần khí, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Vô cực chi cảnh phần cuối, chính là đệ nhất vô thượng thần khí. Mà muốn lấy được đệ nhất vô thượng thần khí, trở thành chủ nhân của nó, ngươi tự nhiên, cần đi tới cái kia phần cuối. Cái này 10 vị vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể, từ 10 đến 1, thực lực từ yếu đến mạnh mẽ tổng cộng chia làm cấp 10. Yếu nhất vì vô cực chi cảnh sơ kỳ, tối cường vì vô cực chi cảnh đỉnh phong, mà ta, vì vô cực chi cảnh phần cuối, ngươi muốn qua cửa ải cuối cùng, chính là, chúng ta, ông, cái kia chấp bút người vừa dứt lời, tại hắn cái kia cửu thải thân thể trên lồng ngực, chính là xuất hiện một con số, linh, hắn là số 0, thực lực và thân phận, đều muốn xếp hạng cái kia 10 vị hỗn nguyên thể phía trước. Hắn chính là gần gũi nhất đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Hắn chính là vô cực chi cảnh nhất phần cuối. Muốn lấy được đệ nhất vô thượng thần khí, không chỉ có muốn chiến thắng cái kia 10 vị hỗn nguyên thể, còn muốn chiến thắng hắn mới, chỉ có thể chân chính mở ra cánh cửa này. Mọi người đều là trong nháy mắt hiểu được. Sở dĩ, cái này mới là chân chính cửa ải cuối cùng. Chỉ có chiến thắng cái kia 10 vị vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể, cuối cùng tái chiến thắng cái kia số không chấp bút người, mới có thể đạt được đệ nhất vô thượng thần khí, mới có thể đạt được cái kia không gì không thể lực lượng. Ngươi là ở nói đùa ta? Phía dưới, Lăng Dạ chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hiện nay, lấy cái gì đi khiêu chiến vô cực chi cảnh? Chỉ có vô cực chi cảnh có thể đánh với vô cực chi cảnh một trận. Điểm này là tuyệt đối. Tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ thấp cảnh giới có thể khiêu chiến vượt cấp vô cực chi cảnh. Cái này không vẫn là một cái tuyệt lộ. Thực lực của hắn bây giờ, căn bản không khả năng khiêu chiến cái này 10 vị vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể. Càng không thể nào khiêu chiến cái kia được xưng vô cực chi cảnh cuối số không chấp bút người. Cái này tự nhiên không phải vui đùa. Phía trên, chấp bút thanh âm của người như cũ bình thản như nước. Chỉ cần ngươi tiến nhập kết giới này, liền có thể đạt được ngươi cuộc đời này nhất cường thịnh trạng thái. Cũng, càng ngươi có thể chiến thắng nơi này tùy ý một vị hỗn nguyên thể, ngươi liền có thể đem lực lượng thôn phệ hấp thu. Ngươi cướp đi lực lượng ở nơi này trong kết giới có thể vĩnh viễn tồn tại. Đi ra kết giới sau đó, bởi vì vạn giới hư không không có vô cực bổn nguyên, sở dĩ ngươi vô cực chi cảnh thực lực sẽ ở trong vòng 3 ngày tiêu thất. Giết số 10, ngươi là có thể mang theo số 10 tu vi cảnh giới ở kết giới ở ngoài duy trì 3 ngày. Giết nhất hào, cũng như vậy, còn như giết ta ngươi liền có thể mở ra cánh cửa này. Bắt được đệ nhất vô thượng thần khí, thân ta là chấp bút người, không cách nào ra tay với bất luận tồn tại nào. Nhưng vạn giới hư không sở hữu tồn tại, chỉ cần thực lực đạt được trình độ nhất định, tuy nhiên cũng có thể ra tay với ta. Chấp bút ánh mắt của người nhìn lấy Lăng Dạ, sở dĩ động thủ đi. Ta hy vọng ngươi thật có thể bắt được cái này đệ nhất vô thượng thần khí, trở thành chủ nhân của nó, cũng trở thành chủ nhân của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hiểu được. Cũng tức là, Lăng Dạ có thể một khiêu chiến bên trong 10 vị, thêm lên chấp bút người tổng cộng 11 vị vô cực chi cảnh. Chiến thắng trong đó bất luận một vị nào, là có thể đem đối phương lực lượng cướp đi, đồng thời mang ra khỏi kết giới này. Ở kết giới ở ngoài, bởi vì không có vô cực bổn nguyên, sở dĩ Lăng Dạ cướp đi lực lượng không thể vĩnh viễn tồn tại, nhưng lại có thể duy trì 3 ngày thời gian. Như vậy, vẫn phải có a. Lăng Dạ trạng thái toàn thịnh là trạng thái gì? 5 năm trước vô cực chi cảnh sao? Không phải, là viễn cổ thời kỳ cái kia một người giết đến hư không nhất tộc hoa rơi nước chảy vô cực chi cảnh. Khi đó Lăng Dạ mới thật sự là trạng thái toàn thịnh. Chỉ cần Lăng Dạ có thể chiến thắng bên trong hỗn nguyên thể, Dĩ nhiên là có thể có cơ hội. Mang theo cái kia hỗn nguyên thể lực lượng. Đi ra mặt sát hỗn nguyên hữu sứ. 3 ngày thời gian. Tuyệt đối đầy đủ. Lăng Dạ cũng là sâu sâu hút một khẩu khí. Chỉ cần ở kết giới bên trong. Là có thể đạt được chính mình cuộc đời này nhất cảnh giới đỉnh cao sao. Cái kia. Ngược lại cũng không tệ. Lúc này Lăng Dạ thân hình chính là một chút xíu bay lên. Ở vạn chúng chú mục phía dưới. Lăng Dạ thân hình. Tiến nhập cái kia bao phủ vô thượng cửa mênh mông trong kết giới. Tiến nhập cái kia mảnh nhỏ hỗn nguyên tinh vân thế giới bên trong. Oanh! Quả nhiên! Liền tại Lăng Dạ thân hình mới vừa tiến vào trong kết giới lúc. Hắn quanh thân. Cái kia bàng bạc huyết khí. Chính là đột nhiên phóng lên cao. Mênh mông huyết khí. Đem một mảnh kia hỗn nguyên tinh vân. Đều là xâm nhiễm thành huyết hồng màu sắc. Lăng Dạ khóe miệng. Hơi nhấc lên một vệt độ cung. Chậm rãi nắm quả đấm một cái. Cái loại này đã lâu cường đại. Giờ này khắc này. Lần thứ hai trở về. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực của hắn. Trong nháy mắt này. Đạt tới chính mình nhất toàn thịnh trạng thái. Vô cực chi cảnh. Đồng thời. Là mình đã từng tối cường lúc vô cực chi cảnh. Hiện tại chính mình một ngày ly khai mảnh này kết giới. Thì sẽ mất đi này cổ lực lượng. Nhưng nếu như mình có thể giết đối diện 10 vị hỗn nguyên thể giữ cửa đem. Liền có thể đưa bọn họ vô cực chi cảnh lực lượng. Mang ra khỏi kết giới này. Đến lúc đó. Đối phó cái kia hỗn nguyên hữu sứ. Tự nhiên không thành vấn đề. Lăng Dạ con mắt đỏ ngầu. Nhất thời xem hướng đối diện cái kia 10 vị hỗn nguyên thể. Cùng với số không chấp bút người. Kế tiếp. Hắn đem tái tạo vô cực chi cảnh. Phía dưới, giờ này khắc này, mọi người cũng đều là cảm thụ được Lăng Dạ trên người đột nhiên trong lúc đó tản mát ra cái loại. Này mênh mông uy áp, đây mới là Lăng Dạ chân chính trạng thái toàn thịnh sao. Loại này vô cực chi cảnh lực lượng, so với 5 năm trước đạt được vô cực chi cảnh Lăng Dạ. Cường hãn hơn, cái này mới là chân chính huyết ảnh ma chủ. Đây mới thực sự là trạng thái toàn thịnh ma chủ đại nhân. Ha ha, lại nói tiếp tuy là đời này của hắn từ trước đến nay vô địch. Nhưng cơ bản đều là ở vào một loại. Không phải toàn thịnh trạng thái. Tàn huyết trạng thái. Trong đám người, Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Ánh mắt nhìn phía trên Lăng Dạ. Tuy là tàn huyết cũng vô địch. Nhưng, hắn hiện tại mới là mạnh nhất hắn. Diệp Thiên ánh mắt. Lúc này cũng là nhìn lấy cái kia phía trên Lăng Dạ. Cùng với đối diện 10 vị hỗn nguyên thể. Quả nhiên, cái này mới là chân chính Lăng Dạ. Như vậy Lăng Dạ, tuyệt đối phải so với 5 năm trước hắn. Càng cường đại hơn, ngươi cảm thấy đã từng ngươi. Có thể so sánh số mấy hỗn nguyên thể. Khương Nguyên ánh mắt nhìn hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên ngửa đầu nhìn lấy cái kia 10 vị hỗn nguyên thể. Sau đó chậm rãi nói ra. 5 năm trước đạt được vô cực chi cảnh hắn, có thể so với số 10, mà thời điểm đó ta, hẳn là cùng số 9 thực lực tương đương. Nhưng bây giờ hắn, thực lực tuyệt đối phải ở số 8 đi phía trước. Diệp Thiên đã từng cũng đạt được quá vô cực chi cảnh. Sở dĩ, hắn biết rõ, 5 năm trước hắn ở càn khôn giới ngưng tụ vạn giới chi lực đạt tới vô cực chi cảnh. Thực lực cũng có thể cùng số 9 so sánh với. Mà khi đó Lăng Dạ bằng vào chính mình sức một mình lại đột phá lần nữa vô cực chi cảnh. Chỉ có thể cùng số 10 tương đương. Nhưng là bây giờ Lăng Dạ, cũng tức là thời kỳ viễn cổ Lăng Dạ, trạng thái toàn thịnh Lăng Dạ. Nhưng so với số 8 thậm chí xếp hạng càng cao hỗn nguyên thể càng cường đại hơn. Quả nhiên, Lăng Dạ đã từng đạt được qua đỉnh phong. So với hắn cao hơn nhiều lắm. Không sai. Vô cực chi cảnh bị cái này đệ nhất vô thượng thần khí. Phân làm cấp 10. Người đã từng đạt tới đỉnh phong. Ở thứ 9 chờ. Các loại. Mà hắn đã từng đạt tới đỉnh phong. Tại phía xa người trước. Khương Nguyên cười nhạt nói. Ma chủ đại nhân cuối cùng là ma chủ đại nhân a. Từ nhỏ vô địch chỉ có hắn. Vạn cổ vô địch cũng chỉ có hắn. Kế tiếp. Chư thiên vạn giới. Sẽ thấy một cái chân chính trạng thái toàn thịnh. Huyết ảnh ma chủ. Diệp ngước nhìn Lăng Dạ. Không nói gì nữa. đã từng chính mình, đem Lăng Dạ cho rằng đối thủ. Hiện tại mới phát hiện, Lăng Dạ chỗ ở cao độ, là bực nào xa không thể chạm. Cuộc đời này có thể có quá Lăng Dạ cái này dạng một cái đối thủ. Đồng thời cũng nhận được quá Lăng Dạ tán thành, coi như là, thực sự đáng giá, minh chủ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên mấy đạo thanh âm, sau đó mấy bóng người, từ phía sau bay lên, là đã từng Diệp Thiên dưới trướng những người đó. Những thứ kia không chịu ly khai Diệp Thiên lại không thể không rời đi Diệp Thiên người. Các ngươi cũng tới. Diệp Thiên ánh mắt nhìn bọn họ. Ma chủ đại nhân vì vạn giới hư không tương lai mà chiến. Chúng ta tự nhiên cũng muốn tận một phần lực. Mấy người đều là trả lời. Thiên địa minh đã giải tán. Ta cũng đã không còn là cái gì minh chủ. Tiếng xưng hô này. Về sau vĩnh viễn không nên nhắc lại a hát. Diệp Thiên tiếp lấy khổ sáp cười. Chính mình đã từng huy hoàng. Đã qua, không cần phải. Lại nói, mấy người liếc nhau, trong ánh mắt đều là mang theo vài phần cảm khái. Cuối cùng cũng chỉ có khẽ gật đầu một cái. Nếu ma chủ đại nhân mang theo trạng thái toàn thịnh thực lực có thể khiêu chiến cái kia hỗn nguyên. Thể, cái kia, ngươi có gì không thể. Liền cái này đây là, mấy người đột nhiên chính là nói ra. Nếu như ngươi cũng tiến nhập kết giới kia, tự nhiên cũng có thể đạt được chính mình đã từng đạt được qua nhất cảnh giới đỉnh cao. Cũng là vô cực chi cảnh. Hơn nữa, chỉ cần chiến thắng cái kia hỗn nguyên thể, là có thể đem đối phương lực lượng mang ra khỏi kết giới. Duy trì 3 ngày thời gian. Đến lúc đó, không có thể tận một phần lực. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời đột nhiên phản ứng kịp. Nói như vậy, dường như cũng có thể công phu tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.